Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Độ Ngươi Người Chính Là Phật. Vì huynh cầu phúc, phổ độ thế nhân, vì huynh cầu phúc phổ độ thế nhân, Cố Thất Thiếu nhẹ giọng lặp lại lấy câu nói này, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn, ngồi xổm xuống, cùng An Trạch nhìn thẳng, thật sự nói. Tiểu tử, ngươi hoàng, huynh là ngươi hoàng huynh, ngươi là ngươi, ngươi còn nhỏ, vì sao đường còn rất dài, làm gì xúc động? Quân Tử Trạch cũng nghiêm túc nói, không, ta không phải xúc động. Cố Thất Thiếu nói, dạng này, ngươi nếu không nghĩ về Ninh Châu, Thất Thúc cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi cùng Thất Thúc đi. Thất Thúc cầm xuống Thần Nông Cốc cho ngươi cái cốc chủ tương xứng. Hành y có thể tế thế, trồng, thuốc có thể cứu người, giống nhau là phổ độ chúng sinh. Quân Tử Trạch nói, Thất Thúc trồng thuốc chữa bệnh, ta muốn học Phật Pháp cứu tâm, trăm sông đổ về một biển, không cần câu tại hình thức. Cố Thất Thiếu trầm mặc chốc lát, cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đều còn chưa làm hòa thượng cứ như vậy sẽ vòng vo, ngươi vẫn rất có tuệ căn nha. Nghe lời này một cái, Quân Tử Trạch liền cười, nụ cười khiêm tốn, ngại ngùng, sạch sẽ không tưởng nổi. Hắn cho rằng Cố Thất Thiếu nhượng bộ, nào biết được, Cố Thất Thiếu tiếp theo lại bổ sung một câu, ngươi đã không đủ kiên cường, muốn trốn tránh mọi người, Thất Thúc cũng không làm khó ngươi, Thất Thúc chờ về liền nói cho mọi người, Thất Thúc tìm được ngươi thời điểm ngươi đã xuất ra, ngươi ngài ở chỗ này hào hào chữa thương, quay đầu Thất Thúc phái người chữa cho ngươi mặt dược đến. A Trạch thong mắt ý cười trì trệ, nhưng hắn rất nhanh liền lại cười mở, hắn đặc biệt thành thật gật đầu, Thất Thúc nói cực phải, cứu người trước cứu mình. Hắn vừa nói đi tới cửa bên ngoài đi, nhìn qua phía trước Phật điện lớn, thật sự nói, không chỉ có ta hoàng huynh sự tình, từ nhỏ đến lớn ta còn có rất nhiều sự tình không nghĩ rõ ràng. Thất Thúc, ngươi trở về đi, đợi ta suy nghĩ minh bạch, ta sẽ đi tìm các ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Cố Thất Thiếu hiểu bao nhiêu qua đứa nhỏ này quá khứ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi ăn cơm trước, ta suy nghĩ một chút lại nói. Cố Thất Thiếu đem Quân Tử Trạch đẩy lên trong phòng liền rời đi. Hắn trước tiên ở miếu cổ bốn phía đi dạo thông suốt một vòng, lại tại trong cổ miếu dạo qua một vòng, xác định đó là cái chỗ an toàn, hắn lại nặc danh quyên một bút tiền nhang đèn mới yên tâm. Hắn trở lại Quân Tử Trạch trước mặt, đã là sau ba ngày, Quân Tử Trạch đã chuẩn bị xong tất cả, gặp Cố Thất Thiếu đến, cái kia bình tĩnh khuôn mặt nhỏ liền lộ ra kiên quyết biểu lộ đến, Cố Thất Thiếu nhịn không được cười lên. Hắn vuốt vuốt Quân Tử Trạch tóc đen, thôi, nói, tiểu tử, yên tâm, Ninh Châu cùng ngươi tẩu tẩu chỗ ấy, Thất Thúc, thay ngươi cản trở. Ngươi an tâm tham thiền mộ đạo a. Quân Tử Trạch đại hỉ, liền bận bịu chắp tay trước ngực hướng Cố Thất Thiếu xá một cái, tạ ơn Thất Thúc. Cố Thất Thiếu đều xoay người muốn đi, lại vừa quay đầu nhìn tới, nói, ngày khác gặp lại, ngươi đến gọi ta thí chủ. Quân Tử Trạch cười, Cố Thất Thiếu suy nghĩ một chút, cố ý đi trở về đi. Tại Quân Tử Trạch bên tai, thấp giọng nói, nhớ kỹ, Phật có ngàn vạn pháp thân, vì độ thế nhân hóa ngàn vạn bộ dạng, nếu cái này trong chùa Phật cứu không được ngươi, ngươi liền rời đi, tìm kiếm có thể độ ngươi người, có thể độ ngươi người chính là ngươi. Phật, Quân Tử Trạch có chút thất thần, Cố Thất Thiếu vỗ vai hắn một cái, lúc này mới quay người rời đi. Quân Tử Trạch cái hiểu cái không, nhưng là hắn đem Cố Thất Thiếu lời này ghi ở trong lòng đầu. Ngày đó, hắn liền ở tòa này vô danh trong cổ miếu quy y xuất gia. Quân Tử Trạch lấy niệm thần là tên tục, lão chủ trì đem thần chữ đổi thành Trần, ban thưởng hắn pháp danh niệm Trần. Cái này thật đúng là thật sự là dùng minh thần pháp danh. Lão chủ trì còn cho Quân Tử Trạch đổi một cái nửa mặt mặt nạ, đó là một mặt đen răng nanh ma mặt nạ quỷ. Cái này nửa bên ma mặt nạ quỷ hợp với Quân Tử Trạch cái kia nửa bên thực thiện mặt, chính là Phật gia. Thường nói, một ý niệm, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Quân Tử Trạch hỏi lão chủ trì vì sao muốn cho hắn loại này mặt nạ. Lão chủ trì nói, Phật cùng ma chi ở giữa chính là tu hành. Tu hành tu chính là một ý niệm, cũng như đối mặt Cố Thất Thiếu câu nói kia. Quân Tử Trạch cái hiểu cái không. Từ nơi này ngày bắt đầu, Quân Tử Trạch liền thành niệm Trần tiểu sư phụ. Làm các sư huynh vây quanh hắn nói đùa gọi hắn niệm Trần tiểu sư phụ thời điểm, hắn thường xuyên có loại ảo giác, phảng phất đảo ngược thời gian, tự thành chân chính niệm Trần tiểu sư phụ. Luôn có một ngày, Hoàng huynh sẽ tìm tới nơi này, tìm được hắn, Cố Thất Thiếu tìm được Mang Trọng, để cho Mang Trọng trong bóng tối bảo hộ Quân Tử Trạch. Hắn cho Cố Bắc Nguyệt viết một phong thư, tính cả Quân Tử Trạch, lưu lại lá thư này một đường đưa đi Ninh Châu. Cố Bắc Nguyệt không có cưỡng cầu, Tần Mẫn mặc dù không bỏ đi cũng tôn trọng Quân Tử Trạch lựa chọn. Cố Thất Thiếu đi Tấn Dương Thành, cáo chi cô Phi Yến tất cả, để cho cô Phi Yến không cần lại tìm người. Cô Phi Yến coi Quân Tử Trạch đối với hắn hoàng huynh hành động thất vọng, nàng cũng không có cưỡng cầu. Nàng tự mình chế một hộp dược cao, để cho Cố Thất Thiếu cho Quân Tử Trạch đưa đi. Dược cao này chính là tẩy đi Quân Tử Trạch trên mặt hình xăm đặc chế dược. Về phần Quân Tử Trạch đến cùng có dùng hay không, khi nào dùng, cái này cũng không biết được. Cô Phi Yến đã đến Tấn Dương Thành tốt mấy ngày này. Nàng đến thời điểm, bọn thủ hạ liền đem từ Tĩnh Vương phủ bên trong lục soát ra Vân Huyền Thủy Kinh, giao cho trong tay nàng. Nàng chuyển tay giao cho Tần Mặc đi phá giải. Nàng một mực ở tại cô gia, một bước đều không bước vào Tĩnh Vương phủ. Từ chân khí khôi phục về sau, toàn bộ Huyền Không đại lục một mảnh hỗn chiến, có gia tộc và gia tộc đọ sức, có người cùng cá nhân tỉ thí tranh quyền, tranh địa bàn, thậm chí tranh đan dược, tranh đệ tử. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Không đại lục cũng đều đang nghị luận Quân Cửu Thần chết bởi băng hải sự tình. Có người nói hắn là vì băng hải lực lượng thần bí mà chết, có người nói hắn là vì cô Phi Yến mà chết, thậm chí cũng có người nói hắn là bị cô Phi Yến thừa cơ hại chết. May mắn cũng có người nói hắn là vì Huyền Không chân khí khôi phục mà hy sinh. Thế lực khắp nơi cũng đều trong bóng tối nhìn chằm chằm cô Phi Yến. Bọn họ cũng hoài nghi cô Phi Yến nắm trong tay băng hải bí mật, thậm chí hoài nghi cô Phi Yến nắm trong tay chân khí chi nguyên bí mật. Đối với bất luận cái gì lời đồn, cô Phi Yến đều không trong veo, không biện giải. Nàng vội vàng luyện võ, vội vàng biết rồi các phương võ học thế gia nội tình, vội vàng chú ý Huyền Không đại lục ngày ngày biến hóa thế cục, vội vàng chủ tính nàng chinh chiến đại kế. Loay hoay đều nhanh quên mình là ai. Bởi vì một người yêu một tòa thành, bởi vì một người không một tòa thành, so với Huyền Không đại lục cái khác thành trì lớn, trong Tấn Dương Thành xem như hòa hình nhất, như cũ duy trì náo nhiệt cùng phồn hoa. Nhưng tại cô Phi Yến trong lòng, tòa thành này tựa như nàng tâm một dạng trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Đêm tĩnh ba canh, cô Phi Yến như cũ hào không buồn ngủ. Nàng tại Giao Hoa Các lầu hai cửa sổ nhìn qua bóng đêm ngẩn người, Nàng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, gặp không trung một vành trăng tròn. Cái này nhớ tới hôm nay là 15, nàng còn có 3 tháng thực hiện nàng đối với phụ hoàng cùng mẫu hậu hứa hẹn. Nàng bất động thanh sắc 1 tháng. Tại trong tháng này, các đại võ học thế gia, môn phái cơ bản đều phân ra bản thân phạm vi thế lực. Nàng chỉ cần đem những đại gia tộc này từng nhà thu thập phục tòng, toàn bộ huyền không liền, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu như 1 tháng trước, nàng liền động thủ, nàng sợ là hoa bên trên thời gian 1 năm đều chưa hẳn có thể làm tròn lời hứa. Hơn nữa những đại gia tộc này chưa chắc sẽ như vậy tận tâm tận lực đi tranh đi đấu, cũng chưa chắc sẽ bộc lộ ra bản thân thực lực chân chính cùng nhân mạch. Nàng suy tư một phen, liền vội vàng đi xuống lầu thư phòng. Chỉ thấy cửa thư phòng mở ra, La Hán sạp bên trên thẳng mà nhất định nằm một người. Trong chớp nhoáng này, nàng đều ngẩn ra, tình cảnh này là quen thuộc như vậy. Đã từng, Quân Cửu Thần cũng ở đây nàng trong thư phòng như vậy nằm qua. Lúc kia hắn áo đen che mặt, nàng gọi hắn thối khối băng, cũng bất quá 3 năm, cũng đã cảnh còn người mất, nằm ở La Hán sạp bên trên. Không phải thối khối băng, mà là Tần Mặc. Hết chương.